ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 398, người nghĩ muốn hiểu rõ phương diện kia. Cầu ủng hộ tương đương. Nạch, đúng là phải hảo hảo làm. Không phải vậy lời nói. Không cần Tiểu Ly nói. Đầu tiên Hạ Tỷ liền không buông tha hắn. Tạm biệt về sau, Tần Minh rời đi, ra Nam Long Sơn Trang. Tần Minh không có gặp nhỏ bảo an thân ảnh. Hắn đoán chừng đối phương là cầm hắn truyền thụ tán gái thần kỹ vén muội đi. Đi vào ven đường, vừa vặn một cỗ hơi có vẻ cũ kỹ xe taxi lái tới. Tần Minh đưa tay ngăn lại, lên xe, hắn ở phía sau toa xe ngồi. Lái xe lão ca quay đầu, nhìn Tần Minh một chút, đây là vị chừng 50 tuổi lão ca, thô kệch khuôn mặt, mặt đầy râu ria, xem xét chính là giang hồ lão tài xế, chàng trai, dáng dấp phong nhã, bình thường không ít bị nữ hài tử truy a. Nạch, còn tốt, gặp Tần Minh trả lời câu nệ như vậy, tài xế kia lão ca cười, cười đến có chút làm càn, hắn thấy. Tần Minh khuôn mặt rất thanh tú, niên kỷ cũng không lớn, đoán chừng cũng là không có gì, lịch duyệt xã hội, người. Căn cứ truyền bá tri thức thái độ, lái xe lão ca biểu thị muốn dạy Tần Minh chút gì. Thế là đề nghị, chàng trai, ta đến trò chuyện điểm tính chất phương diện tri thức a. Nghe vậy, Tần Minh sững sờ, vốn đang rất vui vẻ không khí. Nhưng cảm nhận được lái xe lão ca trong giọng nói chân thành, hắn lập tức nghiêm túc. Cái gặp hắn yên lặng đoan chính tư thái, ngồi vẫn rất gần phía trước, ngữ khí lão luyện đối với tài xế nói, người nghĩ muốn hiểu rõ liên quan tới phương diện kia. Lái xe lão ca ngoặc kép chấm ngoặc kép đi vào Hạ Tỷ nhà. Đã là 20 phút sau sự tình, bị Tần Minh kia lão luyện tư thái tú một mặt về sau. Tại về sau thời gian, lái xe lão ca cũng không có còn dám cùng hắn bắt chuyện. Xuống xe, Tần Minh nhấn Hạ Tỷ ra môn linh, vốn cho rằng Hạ Tỷ biết làm chuẩn bị cẩn thận, ở bên trong chờ hắn. Kết quả chuông cửa vừa rồi bị theo vang lên, một đạo thân ảnh kiều tiểu tại cửa ra vào xuất hiện. Sau đó hấp tấp liền hướng bên này chạy tới. Ca ca ngươi tới rồi. Tần Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đường Tĩnh, nhà đầu này tại sao trở lại? Một tuần lễ không thấy. Tiểu nhà đầu vẫn là như vậy hoạt bát tinh nghịch. Mở cửa, cũng không để ý lớn đình người xem. Liền giang hai tay ra cho Tần Minh cái gấu ôm. Cái này tốt xấu là tại hơn nửa đêm. Không phải vậy, Tần Minh thật sợ người khác kiện hắn bị ổi trẻ em. Ngươi cái gì thời điểm trở về? Tần Minh hỏi, Đường Tĩnh cười hì hì. Liền vừa mới, đúng, ngươi làm sao cũng đến đây? Có phải hay không nghe nói ta muốn trở về? Cho nên đặc biệt tới cho ta kể chuyện xưa. Tần Minh, ngoặc kép, nếu là hắn có rảnh rỗi như vậy liền tốt. Vốn cho rằng có thể giống như Hạ Tỷ hưởng thụ một cái thế giới hai người. CEP, kết quả bị nha đầu này máy động tập. Hắn đoán chừng nay muộn sự tình sẽ không quá thuận lợi. Quả nhiên, bị Đường Tĩnh kéo vào biệt thự về sau. Tần Minh liền thấy, Hạ Tỷ mặc một thân váy ngủ. Ngồi ở trên ghế salon xem đê xem. Theo đối phương kia mặt mũi tràn đầy cười khổ hắn có thể đánh giá ra. Đối phương cũng không nghĩ tới nha đầu này sẽ bỗng nhiên chạy về tới. Mẹ tương đương ngươi xem một chút ai tới. Đường Tĩnh hưng phấn nói. Nắm lấy Tần Minh, giống như là tại huyễn bảo giống như. Là Tần lão sư tới rồi tương đương ngài nhanh ngồi đi. Ăn hoa quả, mặc dù hai người quan hệ lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Nhưng cân nhắc đến có đứa bé ở đây. Hạ Tỷ vẫn là giả trang ra một bộ rất tôn kính bộ dáng. Tần Minh cũng rất phối hợp. Vào ngồi xuống tới, giống như Hạ Tỷ hai người. Lấy lão sư cùng gia trưởng thân phận tư thái. Bắt đầu nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm bên trong. Tần Minh kinh ngạc biết được. Đường Tĩnh cuộc thi lần này thành tích đi ra, nhà đầu này vậy mà ba khoa cũng thi hơn 90 điểm. Mặc dù đã sớm biết rõ nhà đầu này thông minh, mà lại hùng tâm bừng bừng, thật không nghĩ đến, thật đúng là cho nàng thực hiện. Lão sư, ta lợi hại a? Rất lợi hại, tiếp tục bảo trì, Tần Minh khích lệ nói. Lúc này, Đường Tĩnh vụng trộm chui qua đến, tiến đến hắn bên tai nói, kia nhóm chúng ta đổ ước còn giữ lời không? Cái gì đổ ước? Ngươi dám đùa lại, ngươi đáp ứng phải bồi ta nghiêm chỉnh muộn. Nói hưu nói vượn, ta rõ ràng đáp lại là mỗi ngày cho ngươi nói nhiều nửa giờ cố sự. Hắc hắc, ngươi xem, ta liền nói ngươi đang chơi xấu nha. Ngươi rõ ràng liền nhớ kỹ. Tần Minh, ngoặc kép, nhà đầu này quá cơ trí. Vậy mà đào cái hố chờ lấy hắn nhảy. Bất quá Tần Minh là cái nói lời giữ lời người. Đáp lại sự tình tự nhiên sẽ làm được. Vừa rồi vô lại, cũng chỉ là trêu chọc một chút nha đầu này mà thôi. Tần lão sư, mặc dù Tĩnh Nhi hiện tại nghỉ, nhưng còn phải làm phiền ngài mỗi ngày tới giám sát bài tập. Nàng thật vất vả mới đem thành tích đề lên, ta sợ nàng buông lỏng trễ lại rơi xuống. Nói đến nơi này, Hạ tỷ nhìn Tần Minh một chút. Tần Minh xấu hổ, có thể nói Hạ tỷ vì hắn tìm cái mỗi ngày tới cửa tuyệt hảo lý do. Đường Tĩnh có muốn hay không bổ không học bù hắn không biết rõ, nhưng hắn có dũng khí khẳng định Hạ tỷ nghĩ mỗi ngày bổ, cái này không có vấn đề. Tần Minh đáp ứng nói, vậy thì cảm ơn ngài, ta đi tắm trước. Tĩnh Nhi, mau dẫn lão sư đi gian phòng viết nghỉ đông bài tập đi. Nói xong, Hạ tỷ đứng dậy, Đường Tĩnh tự nhiên là rất tình nguyện, lôi kéo Tần Minh liền hướng gian phòng chạy. Hai người theo Hạ tỷ bên người đi qua lúc, thừa dịp Đường Tĩnh không có chú ý, Hạ tỷ vụng trộm hướng hắn liếc mắt đưa tình. Tần Minh lập tức giở khóc giở cười. Cái này Hạ tỷ có thời điểm cũng là rất ra. Tắm rửa chỉ là cái manh lưới. Hạ tỷ tám thành là muốn cho hắn nhanh lên cho Đường Tĩnh bổ xong khóa, sau đó đi tìm nàng. Đông, cửa gian phòng đóng lại. Tần Minh giống như Đường Tĩnh đã đi tới trong phòng. Ca ca nhiều ngày như vậy không thấy. Ta rất nhớ ngươi nha. Ngươi không biết rõ ta bên ngoài nhà chồng trôi qua có bao nhiêu vất vả. Đường Tĩnh không có vội vã đi lấy bài tập viết, mà là đem Tần Minh kéo đến vị trí ngồi xuống về sau, bắt đầu biểu đạt tự mình tưởng niệm. Nhưng Tần Minh lại thờ ơ. Ngươi coi như xong đi. Mẹ ngươi nói ngươi đều nhanh chơi điên rồi. Nếu không phải nàng mỗi ngày đang thúc giục, ngươi còn không nỡ trở về. Đường Tĩnh, ngoặc kép, bị Tần Minh đâm xuyên hoang ngôn, nàng mặt dạn mày dày nở nụ cười. Ngươi đừng nghe mẹ ta nói bậy, ta thật tốt nhớ ngươi, chỉ là tại đại nhân trước mặt không thể biểu hiện được quá rõ ràng. Sau đó ngươi liền giả tá sung sướng bề ngoài để che giấu ngươi nội tâm yêu sầu. Ân, ngươi thật là hiểu ta a. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép. Hắn vẫn cho là tự mình ra mặt đủ dày, không nghĩ tới nha đầu này hơn ghê gớm. Liền cái này không muốn mặt trình độ, có thể lấy ra xây thành tường a. Ca ca, ngươi nhanh cho ta kể chuyện xưa a. Đường Tĩnh thúc giục nói. Tần Minh cự tuyệt, ngươi bài tập cũng còn không có viết đâu. Viết xong lại nói, thế nhưng là ta nghỉ đông bài tập nhiều như vậy, làm sao có thể viết xong. Tần Minh nghe xong có lý, dù sao đây là nghỉ dài hạn, bài tập khẳng định cũng nhiều, một lát khẳng định là viết không hết, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Hắn nhường đối phương đem nghỉ đông bài tập cũng lấy ra, sau đó cho nàng phân chia mỗi ngày lượng, mỗi ngày viết một điểm, tích lũy tháng ngày, một tháng sự tình, viết xong là dư xài. Đường Tĩnh lần này ngược lại là nghe lời, không có vướng mắc tranh thủ cái gì, trực tiếp ngồi xuống, cầm bút bắt đầu vùi đầu gian khổ làm ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,